Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, gặp đến lão tử tính ngươi không may. Dung chuyển trời đất bản nguyên chi lực, cũng theo một trường này như bài sơn đảo hải hướng về phía trước vỗ tới. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, một trường chi lực. Để cho người ta hoài nghi phải chăng ngay cả tòa này Thục Sơn đều muốn bị nó rung sụp. Mặc dù đối mặt hiếm thấy cường địch, Si Vưu trên mặt nhưng lại chưa lộ ra vẻ sợ hãi. Ngược lại càng thêm chiến ý nghiêm nghị, không hổ là trong truyền thuyết không chết không thôi thượng cổ chiến thần. Sáu tay bên trong, ba cánh tay cầm trong tay các loại vũ khí, đột nhiên hướng phía trong hư không một đập. Mặc dù một chùy nện trong hư không, lại là để mỗi người thân hình đột nhiên chấn động, một cỗ to lớn lực chấn động, cùng kháng long hữu hối trưởng lực đụng vào nhau, to lớn lực lượng, phảng phất ngay cả không gian đều đổ sụp một mảng lớn. Phi long tại thiên, kiến long tại điền, thần long bái vĩ, tiềm long vật dụng, theo dáng long thập bát trưởng chiêu thức triển khai, thoáng chốc. Lại có đếm đạo kim sắc long ảnh từ tiêu thiên trưởng trong gió điên cuồng gào thét mà ra. May mà hai người một mực ở giữa không trung chiến đấu. Thỉnh thoảng một đạo mang theo bản nguyên chi lực 627 kình gió thổi qua. Cơ hồ đem dốc đứng Thục Sơn chi đỉnh trẻ thành đất bằng. Đối với người chơi khác mà nói, cấp độ này chiến đấu, đối bọn hắn mà nói đã hoàn toàn không cách nào tham dự. Giờ phút này, liền xem như Vương Ngữ, Yên Tiểu Long nữ bọn người, chỉ sợ cũng không cách nào nhúng tay. Không chỉ là Vương Ngữ, Yên Tiểu Long nữ các loại hàng lâm người. Coi như Kiều Phong đoàn dự bọn người ở tại đây, nhìn thấy Tiêu Thiên sử dụng lục mạch thần kiếm cùng dáng long thập bát trưởng. Chỉ sợ đều muốn cực kỳ giật mình, tuy nói Kiều Phong lấy một bộ dáng long thập bát trưởng nghe tiếng. Nhưng là, toàn lực thi triển cũng chỉ có thể triệu hồi ra một đầu kim sắc long ảnh. Mà đoàn dự lục mạch thần kiếm, cũng bất quá là ra tay xảo trá, kinh khí sắc bén mà thôi. Hoàn toàn không có Tiêu Thiên giờ phút này năm cái long ảnh cuồng vũ. Kiếm khí phóng lên tận trời khí thế cùng uy lực. Đó là bởi vì, bọn hắn đang thi triển người hai bộ võ học thời điểm. Sử dụng chính là nội lực, mà Tiêu Thiên giờ phút này sử dụng lại là hồng mông khí, cũng chính là bản nguyên chi lực. Giữa không trung, kiếm khí bốn phía, kim sắc long ảnh thỉnh thoảng lăn lộn, thiên địa càng là biến sắc, lấy ba đầu sáu tay đều cầm vũ khí cùng đối phương tay không đánh nhau. Si Vưu cũng là càng ngày càng kinh hãi, đối phương chiêu thức trong lúc đó vậy mà ẩn chứa cùng mình giống nhau như đúc lực lượng. Mà lên, so với chính mình có khả năng khống chế còn cường đại hơn. Chẳng lẽ lại là thiên đình chó săn? Làm là hàng lâm người tiến vào trò chơi, Si Vưu tư duy rõ ràng còn dừng lại tại Viêm Hoàng hai đế đại chiến thời khác. Tiêu Thiên chỗ sử dụng bản nguyên chi lực, hắn bản năng địch liền lấy là đối phương đến từ thiên đình. Nghĩ đến lại là hoàng đế kia đánh không lại liền viện binh ra hỏa làm. Thiên đình, Tiêu Thiên nhịn không được cười to một tiếng. Trong tiếng cười khinh miệt chi ý hiện ra hết. 3 năm trò chơi ký ức. Đến trong game kỳ, thiên đình ngược lại là thật xuất hiện rất nhiều mang theo bản nguyên chi lực cùng thần cách hàng. Lâm người, chỉ là, cái này thiên đình lại không phải đứng tại hoa hạ người chơi trận doanh. Cũng tuyệt không chịu đem thần thông thực hiện cho đang cùng cái khác chiến khu khổ chiến người. Chơi, kiếp trước bên trong, muốn thu hoạch được bản nguyên chi lực, nhất định phải nghịch thiên mà đi. Cùng những ngày này bên trên cái gọi là thần tiên tranh đoạt thần cách. Ở giữa, không biết phát sinh bao nhiêu thảm thiết chiến đấu, lại có bao nhiêu thực lực siêu cường người chơi vẫn lạc. Trời nếu không có nói, nghịch nó lại như nào? Trầm giọng một câu, ngay cả Si Vưu cũng là chấn động trong lòng. Năm đó xuất bộ chiến Viêm Đế, chiến Hoàng Đế, một trận tranh giành đại chiến đánh cho tối tăm không mặt trời. Phong Vân biến sắc, nhưng là, cho dù là nó, cũng là không dám trước mặt mọi người nói ra loại này nghịch thiên chi ngôn. Nhưng mà đối phương nói đến, lại là như thế hời hợt. Đương nhiên, nghịch thiên mà đi, ha ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, Sivu cũng là phát ra một tiếng chấn động thiên địa tiếng cười. Trước đánh thắng ta lại nói. Nói xong, toàn thân hồng quang bắn ra, hủy thiên diệt địa khí tức lao nhanh mà ra. Thực lực đúng là so với vừa nãy còn muốn tăng cường rất nhiều. Trong miệng cuồng hống một tiếng, còn không rút kiếm, lấy lực lượng một người đối kháng Vàng Đế đại quân. Chiến thần Sivu há lại là chỉ là hư danh. Giờ phút này ngưng tụ toàn bộ lực lượng phát ra hủy thiên diệt địa công kích. Một đao chạm dưới, Tiêu Thiên chợt cảm thấy hộ thân cương khí đột nhiên chấn làm. Lại có chút bị bổ ra dấu hiệu. Oanh, kim quang phóng lên tận trời. Cùng cái này đạo hủy diệt tính lực lượng ầm vang chạm vào nhau. Giữa không trung vang lên phịch một tiếng. Hiên viên kiếm bên trên ẩn chứa kinh khủng lực lượng, trực tiếp liền đem Sivu trong tay thượng cổ binh khí đánh gãy. Một nửa mũi đao phá vô ích bay ra, mang theo mạnh mẽ lực đạo đột nhiên rơi xuống, cắm thẳng ngọn núi không biết sâu bao nhiêu. Qua vài giây đồng hồ, ầm ầm, ầm ầm, chỉ nghe một trận ngọn núi nội bộ sụp đổ thanh âm. Cái này bay ra một đao sau cùng lực lượng, trực tiếp tại ngọn núi nội bộ tạo thành một trận bảo tạc. Tiêu Thiên rốt cục rút kiếm mà lên, một kiếm liền chặt đứt Sivu trong tay một kiện thần binh. Sở hữu người chơi trên mặt đều lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Cái này mẹ nó quá kinh khủng, quá không giảng đạo lý. Đối phương thế nhưng là Sivu a, mang theo mấy cái huynh đệ liền dám cùng Viêm Hoàng Nhị Đế đòn khiêng chính diện ra hỏa. Mặc dù trong truyền thuyết thần thoại Sivu là bại, nhưng ai cũng biết là Viêm Hoàng Nhị Đế hướng Thiên Đình Tây Vương Mẫu rời cứu binh. Nếu muốn tính cả người của song phương đếm so sánh, chỉ sợ Sivu còn phải mạnh hơn không ngừng một hai phần. Mà Tiêu Thiên lại chỉ xuất một kiếm. Một kiếm cũng đủ để trấn trụ đối phương. Giờ phút này, khiếp sợ không chỉ có người chơi, còn có Sivu, làm là thượng cổ 10 đại ma thần đứng đầu, lại được xưng binh thần. Sivu đối với mình chiến lực 10 phần tự tin, nhưng là không nghĩ tới chính là một chiêu trong lúc đó liền trực tiếp bị hủy đi trong tay một kiện thần binh không. Cái này mẹ nó không mang theo chơi như vậy đó à. Khó nói chúng thần khai thác thủ sơn chi đồng giao cho hoàng đế cơ hiên viên tên kia chế tạo hiên. Viên kiếm, quả nhiên có uy lực khổng lồ như thế. Không đúng, Sivu bản thân cũng nắm giữ một tia bản nguyên chi lực. Cho nên một chút đó có thể thấy được, hiên viên kiếm mặc dù uy lực vô cùng, nhưng phong ấn đồng thời chưa cởi ra hết. Nói cách khác, không có thi triển ra toàn bộ nó uy năng, có thể đem trong tay mình thần binh nhất cử cắt đứt. Cũng không phải là ỷ vào hiên viên kiếm đối với mình khắc chế, mà là đối phương bản thân lực lượng thật cường đại. Lực lượng lại đến, cuồng hống một tiếng, Sivu to lớn thân hình mang theo vô tận khí tức hủy diệt lần nữa công tới. Lần này không chỉ là dựa vào to lớn lực lượng, hai đỉnh đầu của người bên trên đột nhiên phong bạo đại tác. Phong bạo bên trong, một đầu thủy long xoay quanh mà xuống, mở ra miệng lớn, phảng phất muốn đem Tiêu Thiên nhỏ bé thân hình triệt để nuốt hết. Cái này Sivu lại còn biết pháp thuật công kích. Tiêu Thiên khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Bên trên cổ thần thoại đại chiến bên trong miêu tả Sivu chiêu phong bá vũ sư tham chiến, lấy mưa to gió lớn cùng năm bốn thủy long công kích hoàng đế. Xem ra phong bá vũ sư chưa chắc là thật. Sivu bản thân liền có thể sử dụng phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính pháp thuật, ngược lại là thật kinh khủng vật lý công kích năng lực, tăng thêm song thuộc tính pháp thuật công kích, uy lực gia tăng lại đâu chỉ gấp đôi. Chỉ bất quá, đáng tiếc gặp ta à. Nhìn trời không trung đầu kia gào thét thủy long, Tiêu Thiên không khỏi lại là một tiếng cuồng tiếu. Thủy thuộc tính pháp thuật, gặp đến lão tử thật sự là tính ngươi gặp xui xẻo. Lôi điện chi lực, 200 triệu vôn, lôi thần, lôi khắc nước a, thuộc tính khắc chế đặt ở chỗ đó. Cái này mẹ nó không phải đưa sao? Thuận tiện cầu một đợt ủng hộ. Rất lâu không có cùng mọi người, xin nhờ các vị rồi. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.